Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nam nữ thụ thụ bất thân. Hoắc Thanh thì lời nói bên trong có chuyện, Phượng Ly còn giống như chưa tỉnh, kẹp lấy cánh hoa ngón tay đặt ở A Tú chóp mũi. Ngươi là ong mật a, dạng này chiêu bông hoa, ngón tay của hắn khớp xương đều đều, thon dài như bút, xanh ngọc trên da thịt nhặt một mảnh màu hồng cánh hoa. Tại A Tú trước mắt thoảng qua, A Tú tự giác hai gò má lại bắt đầu nóng lên. Này không đúng, A Tú khá là khóc không ra nước mắt, mặc dù nói nàng này túi ra mới 10 tuổi, có thể không chịu nổi nàng tâm nhi lão A. Phượng Ly cũng tốt, Hoắc Thanh thì cũng được, đều là nàng nhìn xem lớn lên. Thế gian này, có thể có cái gì sánh bằng thiếu niên đứng tại trước chân? Lại không phải chính mình khiến cho chua xót lòng người đâu. Người mới ong mật nhi đâu. Chịu đựng chua, A Tú đem Phượng Ly tay đẩy ra. Hất cầm lên, A Ly ca tại sao cũng tới đâu. Ta biết, Phượng Lâm bên kia nhi nghe thấy A Tú hỏi. Vội vàng chạy tới, giờ đồng hồ đeo tay bày ra chính mình hiểu rõ chân tướng. Nhưng lại đắc ý nghiêng mắt nhìn A Tú. Có thể ta không nói cho ngươi. Án niên kỳ tính, Phượng Lâm cũng so A Tú phải lớn hơn một chút, phụ thân hắn là tam hoàng tử, ruột thịt tổ mẫu chính là Lâm Quý Phi. Bàn về đến, hắn muốn gọi Lâm Trầm một tiếng biểu thúc, đứa nhỏ này dáng dấp rất là thảo hỉ, mặt tròn đầu tròn, liền liền thân tài cũng là có chút cái tròn vo, nhưng nói lên tính tình đến, lại là nghịch ngợm cực kỳ. Hắn trong cặp mắt chớp động lên rảo hoạt quang mang. Rất có một loại ta biết nhưng ta không nói. Người mau tới câu ta nói, ý tứ. A Tú nơi nào sẽ mắc mưu của hắn. Bởi vì Định Khang Hầu quan hệ, nàng cùng mấy vị hoàng tôn cũng đều có thể nói một tiếng là lẫn nhau nhìn xem lớn lên. Muốn nói cùng ai quan hệ không tốt nhất, vậy thì phải số Phượng Lâm đi. Phượng Lâm nhưng thật ra là cái lòng háo thắng rất nặng hai từ. Gặp Định Khang trong hầu phủ đầu đều coi A Tú là làm Minh Châu bình thường sủng ái. Nhất là vị kia nhìn xem ôn tồn lễ độ, quản giáo lên bọn hắn không chút nào không nương tay lão hầu ra. Mỗi lần đối A Tú đều rất là ôn hòa, vô luận nàng nói tới yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Phượng Lâm trong đầu cũng không phải mùi vị, 6-7 tuổi thời điểm. Cũng chính là cái nam hài nhi người ngại chó không chào đón số tuổi. Cho dù là nói đùa, cũng không có cái gì nặng nhẹ. Phượng Lâm không quen nhìn A Tú mỗi ngày đều thật cao hứng bộ dáng. Không biết từ nơi nào tìm đầu xanh lục đồ ăn xa tới dọa nàng. Cũng chỉ chờ lấy A Tú bị hù nước mắt nước mũi đều chảy ra thời điểm. Chính mình lại lau ra cười nàng. Bất quá Phượng Lâm đại khái rốt cuộc không nghĩ tới. A Tú sợ côn trùng, lại không sợ rắn, biết là hắn lấy ra hù dọa chính mình, lập tức liền tức điên lên, nắm lên xà liền nhét vào Phượng Lâm trong ngực. Phượng Lâm chỗ nào tiếp xúc qua như thế lạnh như băng. Dù là cách y phục cũng có thể cảm nhận được lân phiến cứng rắn cảm nhận đồ vật A. Hù dọa người không thành, chính mình ngược lại bị hù la to, nước mắt văng khắp nơi. Bộ dáng chật vật gọi mấy cái đường huynh đệ cười nhạo thật lâu. Người thích nói, A Tú nhìn xem Phượng Lâm mặc trên người đỏ chót sợi kim áo choàng. Rõ ràng là cái tiểu bàn đôn, còn tại bên hông thắt đầu ba khảm ngọc dây đeo. Có thể nơi nào có thể nhìn ra eo nha. Thời tiết đều nóng lên, người mặc này một thân nhi, liền không cảm thấy nặng nề a. Đều muốn sang hè, còn mặc dạng này nhan sắc. Dày như vậy nặng chất phải, A Tú đều cảm thấy thay Phượng Lâm nóng đến hoảng. Phượng Lâm giang hai tay dạo qua một vòng, thấp mắt thấy xiêm y của mình, ta cảm thấy rất tốt a. Đây là năm nay mới tiến bên trên chất phải đâu, gọi là gì dệt lụa hoa, nghe nói rất khó chức tạo. Ai cửu muội muội, người nhìn ta này thân nhi, cấp trên còn dệt mai chim khách nhi đâu. A Tú nhìn kỹ một chút, xác thực có. Dệt lụa hoa chi danh nàng sớm có nghe thấy, chỉ là nghe nói loại này chất vải xác thực khó dệt. Riêng có, một tấc dệt lụa hoa một tấc vàng nổi danh. Bởi vì khó được, lấy Tĩnh Quốc công phủ phú quý thể diện, cũng không có vài thất dệt lụa hoa chất vải. Bình thường, đều là tại hoàng tộc tôn thất mới có thể sử dụng. Mặc dù quý giá, bây giờ mặc cũng không lớn hợp thời nghi nha, Phượng Lâm không cao hứng. Ngươi khen ta một tiếng sẽ như thế nào a? Năm nay ta tổ mẫu được vài thớt mới dệt lụa hoa chất vải. Chính mình cũng không có cam lòng dùng đâu. Phần chúng ta phủ thượng hai thớt, ta khó khăn mới cầu mẫu phi cho là Mani không mặc vào một lần. Chẳng phải là cô phụ dạng này đồ tốt, này màu đỏ dệt lụa hoa, nhan sắc cực chính, mặc lên người, tại ánh nắng chiếu xuống, quả thật có chút tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác. A Tú cũng cảm thấy rất là mỹ lệ, nhịn không được đưa tay đi sờ Phượng Lâm tay áo, thật là tốt nhìn vô cùng, còn không có đụng phải. Phượng Ly cũng chỉ cười một tiếng, cửu muội muội. Nam nữ thụ thụ bất thân, Hoắc Thanh thì ở bên a một tiếng. Cũng không biết mới là ai nắm tay đều phóng tới con gái người ta trên đầu. Phượng Lâm là một cây ruột thông đến cùng tính tình, chỗ nào có thể đoán được đường huynh cái kia ý tưởng ý đồ xấu đâu. Dừng dưng nói, cùng nhau lớn lên huynh muội, từ đâu tới như vậy nhiều so đo a, nếu thật là giảng những cái kia. A Tú đã sớm nên bị giam tại quốc công phủ bên trong đại môn không ra nhị môn không bước. Đúng nha, A Tú phất phất tay. Các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, không có chú ý nhiều như vậy, Phượng Ly. Cái gì gọi là, đều là nàng nhìn xem lớn lên. Rõ ràng trên giáo trường này người trong, ngoại trừ sơ nhất liền nàng nhỏ nhất A, cho tới bây giờ đều là khéo léo Phượng Ly có chút mê mang. Hoắc Thanh thì thật sự là nhịn không được, đỡ lấy chính mình dài, thương, cười lên ha hả, sờ nhất cùng Phượng Sâm đi tới, gặp Hoắc Thanh thì mặt đều cười đỏ lên, hiếu kỳ hỏi, biểu ca, ngươi cười cái gì, Hoắc Thanh thì nước mắt đều muốn bật cười, nhìn xem Phượng Ly tấm kia mặt hơi tái đi, cảm thấy trong lòng rất là thống khoái, A Tú tiểu nha đầu này, thường xuyên nói chút gọi người không nghĩ ra. Bất quá nói dạng này thú vị, có thể đem Phượng Ly chắn đến một hơi hơi kém lên không nổi. Vẫn là lần đầu, loại cảm giác này, gọi người bên ngoài xem ra, thật sự là quá mức thú vị. Phượng Ly trên mặt xanh xám, cũng không biết là bị A Tú nghẹn, vẫn là bị Hoắc Thanh thì cười. Quả thực là một ngụm lão huyết muốn phun ra. Tiểu Lý thị biết hắn cái kia phụ thân cùng Hồ gia cháu họ câu kết làm bậy thời điểm. Ước chừng cũng là dạng này muốn thổ huyết cảm giác a. Nhưng mà kẻ đầu têu A Tú không hề hay biết hắn phiền muộn. Còn tại mở to một đôi tròn căng con mắt, nháy nháy đóng vai vô tội, ánh mắt đừng đề cập nhiều thanh tịnh, chẳng lẽ không phải a? A Tú hai đạo có chút sơ nhạt tiểu lông mày nhíu lại. Đây chính là cái nha đầu ngốc, Phượng Ly như thế nói với mình, hít sâu một hơi. Bấm tay tại A Tú trên trán gảy một cái, gặp nàng ôm đầu kêu lên, mới rốt cục xem như mở miệng uất khí, hài lòng bắt đầu, hắn tấu cùng A Tú cùng sơ nhất tỷ đệ hai cái càng thêm thân mật chút. Làm động tác này cũng không có gọi người quá mức nghi hoặc. Phượng Lâm mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra được đến cùng nơi nào không đúng. Nắm tóc, này mặt trời đầu dưới đáy phơi. Nghĩ đến cũng nóng lên, không bằng, hướng bên kia trong lương đình vừa đi. Hoắc Thanh thì thật sự là không nghĩ lại nhìn Phượng Ly dạng này không để lại dấu vết cách ly. Người bên ngoài cùng A Tú, dứt khoát đề nghị, để cho người ta đi an bài trà bánh tại trong lương đình. Hoắc Thanh thì tùy ý xoa xoa mồ hôi trên mặt, liền dẫn mấy người hướng đình nghỉ mát đi. Đình nghỉ mát cách nước không xa trên núi giả. Xem như trong phủ tương đối cao địa giới nhi, mượn hơi nước cùng gió, so nơi khác càng phải mát mẻ chút, A Tú cảm thấy phải thật tốt nhi địa lý một lý tâm tình của mình. Khoát tay, ta muốn đi khách khí không, liền không đi nữa, cũng không đợi người đáp lại, dẫn theo váy liền hướng Định Khang hầu thư phòng chạy tới. Mắt thấy đến trưa, Ôn thị mang theo A Tú ăn cơm sau mới về quốc công phủ. Trên xe ngựa, Ôn thị gặp A Tú dựa vào xe vách, một bộ trầm tư bộ dáng, liền mỉm cười hỏi, làm sao vẫn là như vậy tâm sự nặng nề, nữ nhi cho tới bây giờ đều là khoái khoái hoạt hoạt. Cho dù là bị ủy khuất, không lâu cũng liền chính mình nghĩ thông suốt ném đến sau đầu. Vẫn như cũ vô cùng cao hứng quá, khi nào từng có thời điểm như vậy đâu. Ôn thị từ đầu tới đuôi gỡ một lần hai ngày này sự tình. Cũng không có phát hiện cái gì khả năng gọi A Tú lo lắng. A Tú giữ vững tinh thần đến, ôm ôn thị cánh tay, đem đầu gối ở trên vai của nàng. Không có rồi, ta chính là có nhiều thứ không có hiểu rõ nha. Bây giờ đã không có việc gì nha, nàng mới không phải nhạy cảm như vậy lại tâm nặng người. Được nhiều cùng A Châu học, quản hắn người bên ngoài như thế nào, thời gian luôn luôn chính mình. Đương nhiên còn nhẹ nhàng hơn mới tốt, tự tìm phiền não, đều là đồ ngốc. Ôn thị gặp nàng nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo chút bỗng nhiên, cũng liền yên tâm, nghiêng đầu một chút cùng A Tú đụng một cái. Người suy nghĩ minh bạch liền tốt, hai mẹ con lại tại trong xe ngựa mặc sức tưởng tượng một lần. Ngày mai mang theo Thẩm Diễm đi Tịnh Hải hầu phủ sự tình. Đều cái gì cảm giác hài lòng. Lại nói Tịnh Hải hầu lão phu nhân nơi đó tiếp cố lão thái thái thiếp mời. Gặp cái kia thiếp mời bên trong nói tới Thẩm Diễm, cảm thấy trước đã hiểu mấy phần, nàng sớm đã nghe nói, trong kinh thành bây giờ tiếng tăm lừng lẫy kim quy rể trên bảng. Đầu một cái là trấn thủ Bắc Cảnh Vinh Vương Điện Hạ. Cái thứ hai, chính là Tĩnh Quốc Công Phủ Thẩm Tứ, càng là nghe nói, luận nhân phẩm dung mạo. Thẩm Tứ có thể xếp tại thủ vị, phàm là hắn vừa ra khỏi cửa, tất tụ rất nhiều nam nữ trẻ tuổi truy đuổi. Tuy là nghe đồn, có thể thấy được Thẩm Tứ xác thực xuất sắc. Đương nhiên, như Thẩm Tứ chỉ là dáng dấp khá hơn chút, Hoắc lão phu nhân cũng sẽ không để ý. Nàng càng xem trọng, là Thẩm Tứ xuất thân thế gia, lại dựa vào sức một mình có bây giờ tiền đồ, có thể vì là thật sự, nghĩ đến. Dạng này nam tử, mới có thể phối nữ nhi của nàng, bởi vì đoán được cố lão thái thái ý đồ đến, Hoắc lão phu nhân liền có lòng cũng gọi Hoắc quân ăn mặc sáng chói chút. Nàng dù không nguyện ý miễn cưỡng nữ nhi, nhưng mà thật có tốt nam tử, ai còn nghĩ tùy tiện buông tha. Tối hôm đó, dùng qua sau bữa cơm chiều, Hoắc lão phu nhân liền nói với Hoắc quân, ngày mai ngươi Thẩm gia bà mẫu quá phủ làm khách. Ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng, chiêu đãi mấy vị kia Thẩm gia tiểu thư, là, mẫu thân yên tâm đi. Hoắc quân trên mặt không chút phấn son. Cũng chỉ mặc việc nhà màu sáng y phục, một đầu mái tóc lỏng lẻo kéo ở sau ót, búi tóc ở giữa chỉ có hai con khảm lớn bằng ngón cái hạt châu cây châm cố định. Đơn giản, lại tự có một cỗ hoa sen mới nở thanh nguyền khí chất. Nghĩ đến Thẩm gia cái kia hai cái cùng nàng phá lệ hợp ý tiểu nha đầu. Hoắc quân liền nhịn không được bật cười. Đối lão phu nhân nói. Lần trước A Tú còn nói. Nàng nhưỡng hoa đào say là tốt nhất uống. Gặp lại liền muốn mang đến cho ta chút đâu. Cũng không biết nàng dự bị xong chưa. Đứa bé kia tốt xấu bảo ngươi một tiếng cô cô. Ngươi làm trưởng bối. Hẳn là còn muốn cùng hài tử muốn cái gì. Hoắc lão phu nhân cười nói, dừng một chút, cùng Hoắc quân nói, ta nhớ được mới cho cùng phỉ nhi làm mấy món kinh thành bây giờ đúng mốt y phục. Ngày mai hảo hảo cách ăn mặc một phen, Hoắc phỉ một mực khéo léo ngồi ở bên cạnh uống trà. Nghe vậy mí mắt giật giật, sao, hết chương.